khách sạn này đại ca đã sớm cho nàng. Nha đầu khẩu vị nhỏ vậy sao? Ta nghĩ hay là đem toàn bộ tài sản nhượng cho ngươi a, tốt lắm tốt lắm. Hoàn toàn không phản đối. Tề Diệc như mãnh liệt gật đầu, cười đến thực vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra một giây trước nàng còn thương tâm không thôi. Tiền tiền tiền, muội yêu tiền như vậy, ta xem muội rõ ràng sửa thành họ Tiền đi. Hắn lấy lời nói của Tôn Hạo Trạch nói với muội muội. Nếu lão ba không phản đối, muội rất nguyện ý. Ha ha a, Tề Diệc Vĩ nhìn nàng. Huyết thống đúng là không phải giả. Nha đầu kia thật đúng là muội muội hắn a, Cách Trương.